Mang thai con của chồng cũ. Chương 21 giờ 21, ngủ trên giường với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Linh thấy En lại bắt đầu trêu chọc mình. Cô bực tức lên tiếng nói. Anh cười cái gì? Anh có cho tôi ngủ trên giường đâu. Mạc Tần Minh lại tiếp tục bịt miệng vào nói tiếp. Chứ cô biết ghế đó làm gì không? Để làm gì chứ? Dương Linh hỏi. Mạc Tần Minh ngồi dậy tiến đến gần cô. Dương Linh thấy vậy liền thụt lùi lại. Anh lại đến gần hơn. Khi thấy cô hết đường lui rồi. Anh từ từ ghé sát mặt cô nói nhỏ. Ghế để làm chuyện nam nữ đấy. Cô không biết hả? Cô ngây ngô vậy sao? Khi nghe Mạc Tần Minh nói xong. Mặt của Dương Linh đột nhiên đỏ lên. Cô lấy tay bịt miệng lại. Thả chăn gối xuống đất rồi đẩy anh ra. Anh nói nhăng quậy gì vậy? Ngủ cũng không yên với anh. Nói xong cô liền ôm chăn gối lên. Tránh cho Mạc Tần Minh đang nhìn khuôn mặt đỏ au của mình. Anh vẫn đứng đó nhìn cô phì cười. Cô liền trải chăn xuống nền nhà. Ôm gối rồi trùm kín người lại. Này, không ngủ trên đó nữa hả? Tôi đâu cấm cô ngủ trên đó. Mạc Tần Minh tiếp tục trêu cô. Dương Linh la lớn. Anh im đi. Ngủ trên giường với tôi. Tôi hứa không làm gì cô đâu. Ha ha. Khùng. Dương Linh vẫn tiếp tục trùm kín chăn lại. Không dám cho anh nhìn bộ dạng này của cô. Mạc Tần Minh leo lên giường nhưng chưa nằm luôn. Anh ngồi trên đó nhìn xuống dưới. Xem ra anh rất thích trêu chọc cô gái này thì phải. Nhìn cô xù lông xù cánh anh bỗng thấy thú vị. Dương Linh nghe bên ngoài không thấy động tĩnh nào. Cô từ từ lò mặt ra. Bỗng bắt gặp ánh mắt của Mạc Tần Minh đang nhìn mình. Cô vội vàng che lại. Anh không ngủ sao? Cứ ngồi đó làm gì thế? Sắp ngủ rồi. Nói xong Mạc Tần Minh nằm xuống giường rồi tắt đèn đi. Nghe không động tĩnh gì nữa cô mới yên tâm bỏ chăn ra. Thấy anh không còn ngồi đó nữa anh bỗng thở phào. Hình tượng giám đốc của Mạc Tần Minh trong mắt cô cũng tan biến theo. Không ngờ anh là con người cũng hay thích trêu cô như thế. Đang suy nghĩ thì bỗng cô nghe có giọng nói vang lên. Chưa ngủ sao? Dương Linh giật mình. Cô ôm chăn giả vờ như ngủ rồi nhắm chặt mặt lại. Mạc Tần Minh nhổm người dậy nhìn cô. Anh khẽ nhếch mép cười nhẹ. Một chốc nghe thấy tiếng thở đều của cô. Anh mới yên tâm ngủ tiếp. Sáng sớm Dương Linh tỉnh dậy. Cô đã thấy mình nằm trên giường khi nào không biết. Đang định lại tình hình thì cô nghe tiếng nói của Mạc Tần Minh phát ra. Dậy đi. Hôm nay tôi dẫn cô đi mua đồ. Mạc Tần Minh bước ra với bộ dạng chỉnh tề. Anh mặc trên mình chiếc áo thun trắng khoác ngoài là áo khoác da màu đen. Mặc một chiếc quần jean mang một đôi giày đơn giản. Trông anh vừa đẹp trai vừa quyến rũ. Tại sao tôi lại nằm trên giường vậy? Cô vừa lim dim vừa hỏi anh với giọng ngái ngủ. Đêm hôm cô leo lên giường tôi. Còn sờ soạn lung tung. Bây giờ còn hỏi. Mạc Tần Minh quay lưng về phía Dương Linh. Vừa nói vừa cố nhịn cười. Rõ ràng là đang chọc cô. Dương Linh nghe vậy liền bịt lại rồi la lớn. Thật sao? Thật. Mạc Tần Minh nhìn khuôn mặt cô đang đỏ lên thì mới cười lớn. Anh khua tay chỉ về phía nhà tắm. Nhanh lên đi. Tôi chờ. Dương Linh chuẩn bị xong. Anh đang đứng chờ cô dưới sảnh với một chiếc xe ô tô. Ngồi lên xe rồi cô thấy liền thắc mắc hỏi. Xe này anh lấy ở đâu vậy? Công ty tôi là trùm ở đây đấy. Cô không biết à? Dương Linh liền nhăn mặt lại. Mạc Thị là một tập đoàn lớn. Rải rác khắp nhiều thành phố. Không thiếu nơi nào. Cũng dễ hiểu. Tai mắt của Mạc Thiên ở khắp mọi nơi. Chính vì thế anh đặt một phòng cho hai người ở chuyến đi này để tránh bị lộ. Cô liền gật đầu cảm thán. Bỗng cô nhớ tới chuyện đêm qua. Lý do nào mà cô lại nằm trên giường chứ? Không lẽ lại như lời của Mạc Tần Minh? Cô mớ ngủ rồi quậy phá. Này, đêm qua tôi không làm gì quá đáng với anh đó chứ? Mạc Tần Minh đang lái xe liền quay sang nhìn cô. Cô không nghe tôi nói hồi sáng sao? Tự nhiên leo lên giường rồi còn sờ soạn. Lại nữa, anh lại trêu chọc cô rồi. Tôi xin lỗi. Dương Linh cúi gằm mặt xuống nói với giọng điệu buồn bã. Cô biết Mạc Tần Minh không phải kiểu người cô nên động đến. càng không bao giờ cô có cơ hội với tới. Nên những chuyện như vậy, không nên xảy ra gì hơn. Mạc Tần Minh cũng không ngờ Dương Linh lại xin lỗi mình. Anh là chỉ vì trêu chọc cô một tí thôi mà đã thấy có lỗi rồi. Không lẽ leo lên giường anh lại tội lỗi như vậy sao? Thật ra đêm qua Mạc Tần Minh thức rất khuya vì không ngủ được. Trong bóng tối anh lại nghe tiếng khóc của Dương Linh ở dưới. Mạc Tần Minh tò mò ngồi dậy. Hai hàng nước mắt của Dương Linh đang chảy dài xuống gối. Cô ôm chặt chăn rồi co quắp run cầm cập. Miệng không ngừng kêu ba mẹ. Chắc có lẽ Dương Linh gặp ác mộng. Thấy thế anh liền đứng dậy bế cô lên giường. Cẩn thận đắp chăn lại rồi nằm bên cạnh Dương Linh. Cũng may sáng nay cô không nhớ gì về cơn ác mộng hôm qua. Vừa định trêu Dương Linh một tí lại khiến cô buồn rồi. Anh liền nói lái qua chuyện khác. Có ai như cô không? Đi chơi mà ngủ nguyên ngày. Dương Linh nghe Mạc Tần Minh nói cô như vậy liền không vui. Cô lại xị mặt nhìn anh. Mạc Tần Minh lại bật cười. Tay bên kia đưa lên xoa đầu cô. Muốn ăn gì tôi đãi. Thật sao? Dương Linh nghe được ăn liền vui sướng. Mắt cô sáng bừng nhìn anh. Cũng phải thôi. Hai người đã ăn sáng đâu. Chắc bây giờ Mạc Tần Minh cũng đã đói rồi. Anh nghe cô hỏi vậy liền ừm một tiếng. Tôi muốn ăn phở. Cách Trương.